Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 462, vẫn nên giữ lại cho mình chị thưởng thức đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Thái Dương Lục Vân lập tức hiện ra mấy vạch đen. Cái gì vậy chứ? Đúng là bó tay với đôi át này rồi. Thế mà bà ấy có tới mấy chỗ để ẩn thân. CMN bà không lẽ bà là chuột chũi sao? Đường đường là Thiên Đạo Tông lại có cái đức hạnh này. Thật sự là đáng buồn. Lục Vân nhỏ nhẹ nói. Không có việc gì, em không hỏi đâu. Chờ chị tìm được sư phụ nhớ hãy dùng miếng phù bình an trên người báo tin cho em đó. Chị đã nắm được cách sử dụng chưa? Ừ, biết rồi. Sở Giao móc từ trong bộ ngực nhỏ ra sợi dây chuyền Lục Vân đưa cho mình. Nhỏ giọng hô với ý niệm pháp trận. Tiểu Lục Vân ơi, Tiểu Lục Vân ơi, cô tự biểu diễn cho Lục Vân thấy mình đã biết phương pháp sử dụng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lục Vân lắc đầu nói ra, quả nhiên là quá ngốc, sư huynh nói cái gì đó. Không có gì, đang khen chị đáng yêu đó. He he, thật cảm tạ sư huynh. Sau khi phá hủy hang ổ của tà linh giáo, hai người liền cùng nhau đi về biệt thự Lục Nhân. Đến xế chiều hôm đó, tiểu mơ màng chị Nam liền rời khỏi biệt thự đi tìm sư phụ thiên diệu tử của cô. Vương Băng Ngưng lại quấn lấy Lục Vân nói. Tiểu Lục Vân, Tiểu Lục Vân, nếu không em dạy chị tu luyện đi. Chị sẽ chia sẻ mấy tài liệu học tập trong máy tính cho em xem. Không được, em là người đứng đắn. Mấy cái tư liệu học tập kia của chị vẫn nên giữ lại cho mình chị thưởng thức đi. Lục Vân quả quyết cự tuyệt, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Lúc trước, khi phát hiện mấy tư liệu học tập trong máy tính của Vương Băng Ngưng, Diệp Khuynh Thành đã lạnh lùng ra lệnh cho Lục Vân. Đưa máy tính đến phòng của cô. Hơn nữa còn không cho phép Lục Vân tùy tiện sử dụng nữa. Mà điều Lục Vân nghi hoặc chính là đã qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi mà Diệp Khuynh Thành còn chưa xóa bỏ mấy cái video nóng bỏng kia. Là sợ xóa rồi chị Tư sẽ thương tâm hả? Thật đúng là một người chị ấm áp. Thấy Lục Vân cự tuyệt yêu cầu của mình, Vương Băng Ngưng ủy khuất nói, Tiểu Lục Vân, em không thương chị xíu nào. Đừng cho là chị không biết. Em đã dạy chị cả với chị ba tu luyện. Thế mà không chịu dạy cho chị. Lục Vân lập tức cảm thấy đau đầu. Không thể không giải thích. Chị Tư, không phải em không muốn dạy cho chị. Mà là bởi vì môn công pháp em tu luyện. Thật sự quá quỷ dị. Em không dám tùy tiện dạy nữa. Vừa rồi lúc Sở Giao rời đi, Lục Vân đã nói với cô ấy, khi nào cô gặp Thiên Diệu Tử, ngoại trừ hỏi bà ấy về chuyện giới hành sơn, còn phải hỏi một chút về công pháp mà hắn tu luyện. Rốt cuộc là cái gì? Trước khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lục Vân cũng không dám kéo theo mấy chị xuống biển nữa. Phi, không phải, là kéo các chị xuống nước. Cách chương.